Học viện Go Rainbow, chương 48, tôi đã nhìn thấy, góc truyện audio.com. Xin lỗi đã bắt các bạn phải hóng, mình sẽ cố gắng đăng nhanh và nhiều thật nhiều để xem cho đã nha. Sau đó Anna đã tỉnh lại rồi, từ từ mở mí mắt nặng nề lên, cố gắng nhìn xung quanh, cả đám thấy vậy đều reo la mừng rỡ. Như, cả đám la to, chấm chấm, hửm, Anna mệt mỏi lên tiếng. May làm tao lo quá. Sandy ôm chầm Anna, thật là may quá. Yuki thở phào, ủa, sao em lại ở đây vậy? Anna liếc ngang liếc dọc, hồi nãy mày bị ngã xuống biển, trật chân rồi ngất luôn. Phong là người đưa mày về đó. Sunny che miệng cười, cảm ơn nha. Anna nhìn Kim, có gì đâu. Kim gãi đầu, Anna thử nhìn qua mọi người thì thấy cả đám đều nhìn mình và Kim với cặp mắt gian tà. Trên miệng còn cười nữa chứ, làm tưởng đang ở trong ngôi nhà ma không à, sau đó thì tất cả ai về phòng người đó. Trả lại sự yên tĩnh cho cô nghỉ ngơi dưỡng sức, khoảng 6 giờ tối, cả đám định đi ăn tối ở nhà hàng khách sạn nên giờ đang sửa soạn. Chỉ có Anna vẫn nằm trên giường, không cho đi đâu. Lúc Kim chuẩn bị ra để đi ăn thì cô nói, cho đi với. Anna định bước xuống giường thì Kim chạy lại để cô nằm lại trên giường. Không được, bệnh chưa khỏi hẳn đâu. Kim, nhưng ở một mình chán lắm. Anna thở dài, để về mua đồ ăn cho ha. Còn giờ thì nằm đây đi. Kim chỉ tay vào giường. Biết rồi, Anna sụ mặt, trời ơi, sao cô làm mặt gì cũng dễ thương hết trơn vậy cả. Kim thắc mắc trong lòng rồi cũng đi ra ngoài luôn. Vừa đi ra là Anna lại nhảy phóc xuống giường, lẩm bẩm trong miệng rồi đi đến cái bàn lấy earphone và điện thoại. Có bị gì đâu mà ai cũng làm quá. Anna mặt hầm hầm, ở chỗ cả đám, thấy Kim đi ra, mọi người tiến lại rồi cùng đi chung xuống. Phía đằng sau có bóng của hai người, một nam một nữ. Đầy sát khí, nhưng chẳng hay biết, cứ nói và nói và nói liên hồi thôi. Rain thúc vai Kim một cái nói, ê, bộ mày với như ấy ấy hay sao mà lâu quá vậy? Rain cười gian, TG, không khuyến khích đọc giả đen tối nha. Ấy ấy là gì vậy? Sandy ngơ ngác, tao có làm gì đâu chứ? Kim lơ sang hướng khác, nếu nhìn thật kỹ sẽ thấy anh ấy đang đỏ mặt á, nghĩ bậy nè. Ấy ấy là nói chuyện đó. Đúng không Long? Jin chạy ra nháy mắt với Rain. That right, nghĩ vậy là không tốt đâu nha. Rain cười tươi, cả đám cười ồ lên. Cũng là lúc tới nhà hàng cho nên phải dừng cuộc chơi tại đây rồi. Quay trở lại với Anna. Anna đang nằm trên giường lướt điện thoại. Kiếm bộ anime nào hay rồi xem cho đỡ buồn mà kiếm hoài không thấy. Tức quá đi mà. Đành phải bật nhạc nghe đỡ vậy chứ biết sao giờ. Vào một cái playlist nào đó rồi ấn play. Những giai điệu nhẹ nhàng vang đều đều. Cũng làm cô dịu đi phần nào. Đứng lên, đi ra ngoài phòng. Mấy bữa kia lo đi chơi nhiều quá nên chưa có xem căn phòng ra sao. Sẵn có thời gian mình đi dạo cũng được vậy. Nhìn qua cánh cửa căn phòng ngủ kế bên. Imri, chắc họ cũng đi ra ngoài rồi. Hai. Phải ở đây một mình hả? Mà kệ nó đi, cũng có sao đâu. Cô nhún vai rồi đi vòng vòng căn phòng. Tường được sơn trắng sọc vàng lấp lánh. Có chỗ treo thêm vài bức tranh phong cảnh. Hoặc là đèn, trên trần thì có cái đèn chùm mini xen kẽ sắc trắng và vàng. Bàn ghế được làm bằng vải lông mềm mại màu trắng viền vàng. Phòng ngủ cũng giống vậy nên không cần phải nói nhiều. Đi một loáng là hết phòng rồi. Đành về phòng ngủ nằm nghe nhạc vậy. Trong khi đi tới phòng ngủ thì cô vô tình lướt qua phòng của Nam và Yên. Tính đi tiếp nhưng có một thứ làm Anna phải khựng lại chốc lát. Hình như ở dưới khe cửa phòng có một cái gì đó lòi ra thì phải. Ngồi xuống nhặt vật đó lên. Là một cuốn nhật ký sao? À, nhớ rồi. Đây là nhật ký của Yên mà. Mình nhớ là Yên rất thích viết nhật ký. Nếu mình đọc một chút chắc không có gì đâu nhỉ. Anna liếc mắt xung quanh đảm bảo không có ai thì mới mở cuốn nhật ký đó ra. Bắt đầu đọc, đây là nhật ký của Yên nhé, ngày, tháng, năm 2013. hôm nay mình đi đến khu mua sắm với cô bạn thân của mình. Như, cả hai đi chơi vui lắm chứ chẳng như trước đó. Tự nhiên lại bị cha bắt đi dự cái hội nghị gì đâu không à, hai. À khoan, do Như mày chạy đã sơ ý tông phải anh chàng nào đó. Chào hỏi vài câu thì biết được anh ấy tên là Phương Nam. Một cái tên thật là đẹp, mà hình như cô bạn của mình cũng say anh Nam rồi hay sao á. Nhìn mặt cứ hồng hồng cả lên, nếu được vậy thì tốt rồi. Còn mình thì sao, không lẽ phải FA hả trời? Ngày, tháng, năm 2013, Nhật Ký ơi, tự nhiên mình thấy mình lạ lắm, khi mà nhắc đến Nam ấy, là tim nó cứ đập loạn xạ cả lên, không lẽ mình thích Nam sao? Không được không được, còn Như thì sao, mình không nên thích Nam nữa, mệt người lắm, mà phải làm sao mới không thích nữa vậy, mình không biết làm gì hết trơn. Ngày, tháng, năm 2013, vậy là Nam và Như đã là một couple rồi đấy, mà công nhận họ đẹp đôi thật, mình cảm thấy hạnh phúc cho cậu ấy, nhưng sao tim mình lại đau kinh khủng vậy, nói thật là mình đã khóc rất nhiều, mong rằng họ sẽ mãi mãi bên nhau, mình đau cũng được, không sao hết. Ngày, tháng, năm 2013, cuối cùng mình cũng đã giành được anh Nam về tay của mình rồi. Nhưng cũng tại nó mà thôi, ai biểu nó làm vậy thì chịu là đáng thôi, chắc là buồn quá nên chuyển trường chứ gì. Ha ha ha, đáng đời. Ngày, tháng, năm 2016, hôm qua á, hừ, sao mà làm đủ mọi cách mà nó vẫn không bị gì hết tức thật. Nào là đổ thuốc sổ vào bánh mì bơ tỏi mà nó thích ăn, nhưng kết quả là anh Nam của mình lại bị là sao? Hôm nay mình đã nghĩ ra được cách mới rồi. Đó chính là dọc ván lướt sóng của nó. Nó thích chơi cái đó mà nhỉ. Để xem, tao phải trả thù mới hả dạ. Kết thúc nhật ký, đọc xong, bao nhiêu cảm xúc gì đó đều hiện hữu ra hết trên khuôn mặt của Anna. Cuối cùng thì tầm nhìn lại bị một màn sương mỏng bao phủ. Cô khóc, khóc thật to mặc mọi thứ. Những giọt nước mắt rơi đầy sàn. Có một giọt dính vào trang cuốn nhật ký, khung cảnh chứa đựng sự đau lòng của một cô gái yếu đuối. Sau khi khóc xong thì đỡ hơn một chút, tự nhiên nghe tiếng chân thì liền nhanh tay để cuốn nhật ký vào chỗ cũ rồi chạy sang cửa sổ đứng ngắm cảnh. Suy nghĩ, két tiếng cửa mở ra, một cái bóng to lớn tiến vào trong, càng lúc càng gần Anna hơn, tới khi cái bóng đó che khuất cô thì Anna giật mình quay lại. Thì sao đây, mấy bạn thử đoán xem, hi hi, xem ra bỏ chuyện hơi lâu nhỉ, nhưng chịu thôi, vì mình bận nhiều việc lắm nên không có thời gian, thông cảm cho mình nha, với lại mình viết nhiêu đây là cũng hơi dài một chút. Theo mình là vậy, nhưng thôi kệ đi, hãy đón xem chép sau nhé. Cách chương.